Một Nhiên, chương 29, biên tập Hắc Tượng Vi. Chờ xe ra khỏi nhà lớn, Dịch Hiên lấy di động gọi cho Lâm Hàm. Y vừa nhấc máy liền lãnh thanh hỏi: "Cậu đang ở đâu?" Đầu dây bên kia ầm ĩ nhốn nháo, có lẽ trong quán bar linh tinh nào đó. Lâm Hàm có vẻ đã say, mồm miệng không rõ lè nhè nói một cái tên. Dịch Hiên cúp điện thoại, đánh tay lái sang đường trung tâm. Đến quán bar, Dịch Thiên trực tiếp gọi quản lý tới: "Dẫn tôi tới gặp Lâm Hàm." Người nọ có chút ngẩn người nhìn Dịch Thiên, ngay ra một lúc mới kinh sợ gật đầu. Một bên dẫn Dịch Thiên đến thang máy, một bên cúi đầu khom lưng nói: "Dịch thiếu đế mà không nói trước một tiếng, không thể đón tiếp từ xa." Dịch Thiên lãnh mặt không nói lời nào, quản lý xấu hổ cười cười, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Lâm Hàm ở phòng VIP lầu 3, hai phục vụ sinh đứng bên ngoài, vừa nhìn thấy quản lý liền vội vàng cúi đầu mở cửa. Bên trong căn phòng cực kỳ lớn, phía trước sofa còn có sân nhảy mini. Một vài người cả trai lẫn gái đang nhảy nhót điên cuồng. Lâm Hàm ngồi trên ghế sofa uống rượu, giữa bên người là một tiểu nam xinh xinh đẹp, bàn tay xuồng xả với vào trong quần áo cậu nhóc. Dịch Thiên bật công tắt đèn, một đám người ngừng động tác nhìn hắn. Hắn không nói đến một lời, thản nhiên đi đến bên Lâm Hàm, túm lấy kẻ đã say mềm kia, kéo vào nhà vệ sinh. Quản lý không dám đắc tội với hai vị đại thiếu gia, nhanh chóng giải tán mọi người trong phòng, chỉ để lại vài người ở ngoài cửa. Dịch Thiên bước chân lớn, Lâm Hàm say rượu không theo kịp, thất tha thất thểu bị lôi đi. Dịch Thiên cũng không quản, kéo người vào nhà vệ sinh xong, mở vòi nước lớn, trực tiếp đè đầu y vào chậu rửa. Nước xối xả đổ xuống, càng lâu càng nhiều, cuối cùng chậu rửa đầy nước, chảy lên láng cả ra ngoài. Lâm Hàm bắt đầu thở không được, giãy dụa muốn thoát ra. Dịch Thiên mặt không đổi sắc túm cổ áo y nhấc người lên, ném xuống đất. Lâm Hàm cong thắt lưng phì phò thở từng ngụm, một lúc lâu mới chậm rãi bình phục, đưa tay quệt nước ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên. Ánh mắt có phần thanh minh, trên mặt mang theo chút ủy khuất. Dịch Thiên không nói một câu nào, áo khoác đã bị hắn ném ở trên xe. Cả người một thân tây trang màu đen vừa vặn, xắn tay áo ướt nhẹp lên. Lâm Hàm đứng một bên cũng không hé răng, an tĩnh nhìn động tác của hắn. Một lúc lâu sau Dịch Thiên mới ngẩng đầu nhìn y, thản nhiên nói: "Tỉnh rượu." Lâm Hàm không trả lời, khóe miệng Dịch Thiên nhếch lên lạnh lùng nói: "Cậu rất có năng lực phải không? Giữa thanh thiên bạch nhật, dám cầm súng đến nhà tôi giết người." Lâm Hàm vẫn im lặng, Dịch Thiên thu lại tươi cười, lập tức cả người xuất ra chút khí tức nguy hiểm. "Chuyện hôm nay tôi không so đo với cậu, có điều về sau nghiêm cấm cậu động đến Một Nhiên một lần nữa." Lâm Hàm như bị những lời này tác động, y không biết Dịch Thiên sẽ có thái độ chuyển biến như vậy, mà y cũng không dám nghĩ sâu, trào phúng hỏi: "Nếu như em nhất định phải động đến nó?" "Thương thế của cậu ấy như thế nào, tôi sẽ trả lại cho cậu gấp 10. Dịch Thiên không còn giữ khách khí, ngoan độc nói. Hôm nay hắn thật sự tức giận, nếu không phải có Liêu Phi, Một Nhiên gặp hậu quả gì có lẽ không cần nói cũng biết. Lâm Hàm nhỏ tuổi hơn bọn hắn, bình thường Dịch Thiên đều coi y như em trai mà dung túng. Kết quả lại là y dám cầm súng, chạy đến nhà hắn không kiêng nể gì đã thương người. Lâm Hàm nháy mắt mở to, vươn tay muốn chạm vào Dịch Thiên, có chút không kích động nói: "Không phải, nó đang giả bộ, nó đang lừa anh." "Em không, em chỉ là..." Càng nói càng hỗn loạn, Dịch Thiên không kiên nhẫn đánh gãy lời. "Lâm Hàm, việc của tôi từ khi nào đến phiên cậu quản?" Sắc mặt Lâm Hàm nháy mắt trắng bệch, không dám tin nhìn hắn. Dịch Thiên cũng không nói thêm nữa, gạt tay Lâm Hàm ra xoay người rời đi. Lâm Hàm đột nhiên bạo phát, chạy lên chặn trước mặt Dịch Thiên, khóe miệng thận trọng cười. "Em không động đến cậu ta, cũng không làm cậu ta bị thương. Anh nói cái gì em đều nghe, anh ở bên em được không?" Dịch Thiên lạnh như băng liếc y một cái, đến nói cũng cảm thấy lười, lách qua Lâm Hàm đi ra ngoài. Lâm Hàm cắn răng, tiến lên một bước ngẩng đầu hôn Dịch Thiên. Dịch Thiên không dự đoán được y sẽ làm như vậy. Ngay khi Lâm Hàm cơ hồ sắp đụng đến, hắn mới phản ứng kịp, mãnh liệt đẩy người nọ ra, xanh mặt nói: "Còn mẹ nó, cậu tỉnh lại cho tôi." Lâm Hàm bị hắn đẩy lui vài bước, ánh mắt rũ xuống, nắm chặt nắm tay. Thanh tĩnh, em đang rất thanh tĩnh. Y đã không nhịn được, cũng không muốn chờ đợi nữa. Kể từ khi yêu Dịch Thiên, Y vẫn luôn lo lắng sợ hãi. Sợ hãi Dịch Thiên sẽ yêu một người khác, lo lắng Dịch Thiên sẽ không thích mình. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt mục nhiên, Y đã chán ghét người nọ. Rõ ràng chỉ là một tên hèn mọn quê mùa, ngay cả sách giày cho bọn họ cũng kém xa. Vậy mà vì cái gì Dịch Thiên lại kiên nhẫn cho phép người nọ đến gần hắn? Vì cái gì người nọ làm ra sự việc bị ổ như vậy, hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta. Lâm Hàm hận Mục Nhiên, hận nó được Dịch Thiên nhìn bằng một ánh mắt khác, hận nó làm được chuyện chính mình không dám làm. Dịch Thiên nhìn người trước mắt, thất thần thì thào tự nói, nhíu mày nhưng cũng không nói câu nào. Nhấc chân rời khỏi phòng, Lâm Hàm nhìn bóng hắn đi ngang qua người, ánh mắt tối xuống, khóe miệng nhếch lên tự giễu cười. Dịch Thiên về đến nhà đã là 10 giờ, Mục Nhiên uống thuốc xong cũng đã đến giờ ngủ. Hắn trước tiên đi nhìn cậu, xác định người an ổn ngủ trên giường mới khép cửa phòng, đứng bên ngoài nói chuyện với Liêu Phi. Cậu đi ăn bài một chút, từ tuần sau bố trí người mỗi ngày đến đây nhìn cậu ấy. Công ty lại bắt đầu bận rộn, hắn cũng có việc phải giải quyết, không có nhiều thời gian rỗi nữa để trong người. Dần một chút, Dịch Thiên lại tiếp tục nói. Tôi cũng đã nói với vệ sĩ bên kia rồi, đến lúc đó cậu mang người qua đăng ký thân phận. Chuyện hôm nay như lời cảnh tỉnh cho Dịch Thiên biết, về sau người nào muốn đến nơi này của hắn đều phải được vệ sĩ gọi xác nhận điện thoại, để hắn thông qua mới được phép vào nhà. Liêu Phi bình tĩnh đáp lại, ngày mai tôi sẽ lo liệu. Dịch Thiên gật đầu, quay người đi vào phòng ngủ. Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Liêu Phi ở đằng sau gọi hắn lại, do dự lên tiếng. Dịch Thiếu, có chuyện này có lẽ nên cho anh biết. Dịch Thiên vừa mới đụng tới cửa phòng ngủ, nghe vậy thu hồi tay, xoay đầu nhìn Liêu Phi nhíu mày. Chuyện gì? Liêu Phi nhìn biểu tình không kiên nhẫn của Dịch Thiên, từ tốn nói. Là Vũ hôm qua ở bóng đêm uống rượu, gặp được bọn A Sâm. A Sâm uống rượu nhiều lời vài câu, La Vũ nghe được chút việc. A Sâm là người của Lâm Hàm, ít nhiều cũng có quen biết với bọn họ. Dịch Thiên không nói, ý bảo gã tiếp tục. Liêu Phi hít nhẹ một hơi, bình ổn thanh âm nói. Lâm Thiếu lần đó bắt cóc một tiên sinh, mới đầu là đánh người cho hết giận. Sau đó Lâm Thiếu lại muốn để bọn A Sâm cửa nhang cậu ấy. Lúc đấy cậu ấy mới lấy dao tự đâm mình. Tiếng nói vừa dứt, mồ hôi lạnh trên trán Liêu Phi rơi xuống. Gã theo bản năng căng chặt cơ bắp, thậm chí còn bất giác lui về sau một bước. Dịch Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, biểu tình trên mặt trầm xuống, tay buông bên người nắm thành chặt, thành quyền, nổi gân xanh, các đốt ngón tay răng rắc vang lên. Xác nhận rồi. Một lúc lâu mới nghe hắn lạnh lẽo hỏi. Tôi đã hỏi qua A Sâm, cậu ta cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không nói tức là cũng không phủ nhận. Dịch Thiên nặng nề nện vào tường một đấm, năm ngón tay nháy mắt xương đỏ lên, có nơi còn rách da chảy máu. Liêu Vi gần thở không dám lên tiếng. Dịch Thiên tính tình không tốt, nhưng đầu óc ổn trọng, gặp chuyện lớn cũng không hoang mang. Gã đi theo hắn đã lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nổi giận như vậy. Cậu trở về đi. Dịch Thiên ngẩng đầu, thu liễm cảm xúc, đôi mắt vẫn còn mang theo chút lạnh lùng. Liêu Phi nhìn bàn tay chày xước của hắn, do dự định nói gì đó. Cuối cùng cái gì cũng không nói, gật đầu xoay người đi xuống lầu. Hết chương 29. Mục Nhiên, chương 30. Dịch Thiên vào phòng ngủ, đi đến bên giường yên lặng nhìn Mục Nhiên. Trong phòng chỉ mở đèn tường, lại tần lực chỉnh mức thấp nhất. Mục Nhiên nghiêng người ngủ, nửa mặt khuất trong bóng đêm, ngũ quan có chút không chân thật. Vì sao không giải thích? Vì sao lại tình nguyện thừa nhận trào phúng của hắn? Cũng không giải thích một lời. Nếu không phải hắn lúc ấy tỉnh rượu, phát hiện có việc gì không đúng, đi tìm Mục Nhiên lại tra ra được Lâm Hàm cũng đang ở đấy mới chạy tới. Nếu hắn tới không kịp, sẽ xảy ra hậu quả gì? Cậu sẽ chết trong căn nhà đã từng gây người 3 năm. Hay là sẽ khổ sở tuyệt vọng nan kham trong ngôi nhà đó? Dịch Thiên nắm chặt nắm tay. Chuyện này hắn không trách Lâm Hàm, Lâm Hàm vốn là người thủ đoạn âm độc, nhưng y là vì hắn, còn hắn mới là người cấp cho Mục Nhiên một cái tội danh. Hơn nữa trước kia, nếu không phải hắn phóng túng mặc kệ Lâm Hàm, y làm sao có gan lớn như vậy, dám giữa ban ngày trói người đem đi. Nói đến nói đi, mọi nguyên do đều là tại hắn. Nghĩ đến đây, Dịch Thiên cười nhạo một tiếng. Giải thích ư? May mắn Mục Nhiên đã không giải thích. Nếu lúc ấy cậu ấy thật sự nói, có lẽ hắn cũng chỉ coi cậu ấy đang ác ý, nói xấu Lâm Hàm, còn động thủ đánh người không biết chừng. Dịch Thiên vươn tay, ngón tay chạm nhẹ lên khóe mắt Mục Nhiên, lướt trên khuôn mặt vì bệnh mà tái nhợt, vuốt ve cánh môi khô nứt, rốt cuộc vẫn không nhịn được, cúi người đặt lên đó một nụ hôn. Mục Nhiên bị hắn làm tỉnh, ngơ ngác mở mắt, không nói lời nào cũng không động. Diệp Thiên dừng động tác, bình ổn hô hấp rồi mới đem cậu nâng dậy. Trên người Mục Nhiên còn mặc đồ ở nhà rộng thùng thình. Liêu Vi không dám thay quần áo cho cậu, mà chỉ cắt một bên tay áo để xử lý vết thương, thoạt nhìn vừa đáng thương lại buồn cười. Diệp Thiên lấy bộ đồ ngủ mới trong tủ quần áo, cởi bỏ từng nút thắt thay quần áo cho cậu. Tầm mắt thấp dần xuống, nhìn đến vết sẹo vẫn còn rõ ràng trên bụng Mục Nhiên. Diệp Thiên ngay cả người, chậm rãi vươn tay qua, sắp chạm tới vết sẹo liền dần khựng lại. Cuối cùng thu hồi tay, dời tầm mắt đi chỗ khác. Hắn cùng Mục Nhiên ở bên nhau 3 năm, chưa từng có một lần đối đãi tốt với cậu. Vô luận Mục Nhiên nói gì làm gì, hắn đều dùng ác ý phỏng đoán, chưa bao giờ có nửa điểm tín nhiệm. Kỳ thật Diệp Thiên cũng không phải để ý ai mua đồ tiền của hắn. Nói trắng ra, trừ bỏ những người bạn theo hắn từ bé lớn lên, còn đâu những kẻ tiếp cận hắn liệu có ai không mang theo mục đích? Ai mà không từ trên người hắn đòi đồ vật nào đó? Mà bản thân hắn cũng không cảm thấy mình có mị lực lớn. Mị lực lớn đến mức sẽ có người yêu hắn đến chết đi sống lại. Nhưng Mục Nhiên lại không giống như vậy. Cậu ngẫu nhiên xuất hiện trong đời hắn, đối với hắn cẩn thận và thận trọng. Cuối cùng ngay cả hắn cũng phải dao động, cho nên dù không kiên nhẫn, hắn cũng sẽ lãnh mặt nhấp nháp hết chút đồ ăn cậu làm. Hắn cũng nguyện ý sinh bệnh không gọi đầu bếp mà uống cháo cậu nấu, thậm chí xuất ngoại còn tùy tay mang về cho cậu vài món quà nhỏ. Rõ ràng thế giới của hai người chênh lệch lớn như vậy, thế nhưng lại mặc danh kỳ diệu trở thành bạn hữu. Nhưng khi Dịch Thiên cơ hồ đã chấp nhận Mục Nhiên, thì cậu lại làm ra loại chuyện hoang đường như vậy. Loại cảm giác bị người mình tín nhiệm bày mưu tính kế, cả đời này Dịch Thiên đều không thể quên. Nếu không phải vì đã có 2 năm tình cảm, chính mình nhìn xuống quan tâm không động tay, có lẽ Mục Nhiên đã sớm không còn trên thế giới này. Dịch Thiên nhất thời chìm trong ký ức, chờ đến khi hồi phục lại tinh thần, tay Mục Nhiên đã hướng tới vết máu động trên mu bàn tay hắn. Ngón tay cử động cực kỳ nhẹ, như muốn chạm vào miệng vết thương. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị bệnh, Mục Nhiên tự mình có hành động nào đó. Dịch Thiên ngẩng người nhìn ngón tay Mục Nhiên hơi rung động, một lúc lâu mới kịp hồi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn, thanh âm mang theo run rẩy không thể tin trầm thấp gọi tên cậu. Nhưng Mục Nhiên vẫn không có bất luận phản ứng gì, ánh mắt rũ xuống, tầm mắt dừng trên mu bàn tay Dịch Thiên. Hắn nâng cầm cậu dậy, đồng tử Mục Nhiên vẫn như cũ dại ra, bên trong cũng không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Dịch Thiên chậm rãi buông lỏng tay, hắn cầm chặt tay cậu, lặng lặng nhìn người trong lòng mình. Hồi lâu sau mới mở miệng, lại vẫn hỏi câu kia. Cậu thích tôi vì cái gì? Vì cái gì mà lại thích đến mức dù đã muốn thờ ơ với toàn bộ thế giới, nhưng tâm vẫn bị thương tích của hắn tác động. Trước sau như một không có người trả lời, Dịch Thiên cũng không thất vọng, hắn có rất nhiều thời gian để chờ đợi đáp án. Tầm 3 giờ sáng, điện thoại Dịch Thiên đột nhiên vang lên. Dịch Thiên nhìn lướt qua thấy Hà Húc Đông gọi, mới tiếp điện thoại hạ giọng hỏi. Chuyện gì? Lâm Hàm cắt cổ tay, tôi vừa mới đưa người đi bệnh viện. Hà Húc Đông không giống dĩ vãng cà lơ cà phất, thậm chí còn có chút nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Dịch Thiên nhăn chặt mày, Hà Húc Đông đem mọi chuyện kể lại một lần. Dịch Thiên lẳng lặng mà nghe, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Chờ Hạ Húc Đông nói xong, hắn mới nhàn nhạt nói lại một câu. Tự cậu ta nháo. Liền cúp điện thoại, ngay cả câu vết thương có nghiêm trọng không cũng lười hỏi. Hạ Húc Đông nhìn cuộc gọi bị ngắt, có có phần không tin nổi Dịch Thiên sẽ phản ứng lạnh nhạt như vậy. Y phiền toái xoa bóp trán, chỉ sợ Dịch Thiên lần này là thật sự tức giận. Y cất di động đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Lâm Hàm mặt không đổi sắc ngồi trên giường bệnh, thấy Y tiến vào cũng không để ý. Hạ Húc Đông không nhịn được tức giận đi qua mắng. Con mẹ nó, đầu óc cổ hỏng rồi à? Ban ngày ban mặt dám cầm súng đi giết người. Xem phim truyền hình nhiều quá mẹ nó nhiễm rồi à? Lâm Hàm để yên nghe Y mắng, nhắm mắt lại như không nghe thấy. Hạ Húc Đông tức giận đến mức quả thật muốn đánh người. Còn học người ta cắt cổ tay. Phắc, cậu nghĩ mình bao nhiêu tuổi? Buổi tối khi Lâm Hàm gọi điện cho Y, nói là muốn giết chết một nhiên cần Y hỗ trợ. Hạ Húc Đông còn cùng cậu nói giỡn. Với thái độ hiện giờ của Dịch Thiên và bà xã Y, phỏng chừng bọn họ chỉ chạm vào một sợi tóc của một nhiên thôi, cũng bị phanh thây banh xác. Sau đó Lâm đại thiếu gia liền không chút để tâm nói cho Y một cái tin tức còn kinh khủng hơn. Nguyên lai người nọ đã thử qua, đáng tiếc không thành công. Hạ Húc Đông thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên, không vui đùa nổi, nửa đêm suốt đêm đi tìm người. Chờ tới khi tìm được, không ngờ Lâm Hàm lại ở trong phòng cắt cổ tay. Y cùng quản lý ba sợ tới mức chân mềm nhũn suýt không đứng nổi. Mục nhiên có thể, vì sao tôi lại không thể? Không phải đều là giả đáng thương hay sao? Diệp Thiên không phải thích bộ dáng này. Lâm Hàm đột nhiên mở mắt nhìn Hạ Húc Đông, cười nhạo nói. Hạ Húc Đông tức lộn ruột, gằn giọng nói. Lâm Hàm, đợi mờ tôi nói cho cậu biết, Diệp Thiên sẽ không và cũng không có khả năng thích cậu. Nếu cậu muốn hủy đi tình cảm anh em nhiều năm như vậy, cứ việc tiếp tục nháo. Sắc mặt Lâm Hàm trắng nhợt, biểu tình giống như đầu bị người ta hung hăng cho một gậy. Cậu ngơ ngác há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không nói. Hạ Húc Đông nhìn cậu như vậy cũng không đành lòng, nói tiếp, hạ giọng khuyên nhủ. Về sau đừng động vào một nhiên nữa, mặc kệ Diệp Thiên đối với cậu ta như thế nào, thì đây cũng là chuyện của hắn. Lâm Hàm quay đầu nhìn Y, một lúc lâu đột nhiên lên tiếng hỏi. Hạ Húc Đông, anh thành thật nói cho tôi biết, Dịch Thiên với Mục Nhiên hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hạ Húc Đông giờ tầm mắt, lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, ra vẻ thoải mái nói. Còn thế nào nữa, chính là cậu ta bệnh điên rồi, nên Dịch Thiên không đành lòng muốn chữa khỏi. Hạ Húc Đông tuy không thể xác định tâm tư Dịch Thiên, nhưng y biết thái độ của Dịch Thiên hiện tại tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng hắn nào dám nói sự thật cho Lâm Hàm, người này nghe xong không nổi điên mới là lạ. Lâm Hàm như thở ra một hơi, lẩm bẩm tự nói. Tôi đã nói mà, Dịch Thiên làm sao có thể đối với nó, chỉ là nhìn nó đáng thương mà thôi. Hạ Húc Đông nhíu mày. Nếu không phải lúc trước cậu bắt cóc cậu ta, làm hại nữ nhân căm kia bị đâm chết, cậu ta có thể biến thành bây giờ sao? Dạo gần đây Hạ Húc Đông thường xuyên phải nghe Từ Nhiễm kể chuyện trước kia của Mục Nhiên. Hơn nữa còn nhìn em ấy vì cậu vội vàng bên này bên nọ, trong lòng cũng không còn phản cảm như trước. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là chuyển biến của Dịch Thiên. Hạ Húc Đông hiện tại cũng ẩn ẩn nhận ra, một đám người bọn họ đều đã đánh giá quá thấp vị trí của Mục Nhiên trong lòng Dịch Thiên. Lâm Hàm cười lạnh, ánh mắt xẹt qua tia hận ý, mặt không đổi sắc phun ra một câu. Nó đáng bị như thế. Hạ Húc Đông nhìn cậu như vậy, lắc đầu không muốn nhiều lời. Xem như hiểu được phần hận ý của Lâm Hàm với Mục Nhiên, chỉ sợ thánh thần cũng không xoay chuyển được. Hết chương 30.